Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594. Quân Doanh Thần Thoại, 17. Ba Càng, nghe được Trần Giáo Quan mà nói. Những người khác theo bản năng đều sửng sốt một chút. Bằng không đâu. Phốc, Trần Giáo Quan thấy bọn họ vẻ mặt mộng bộ dáng. Xác định bọn họ là thật không biết. Các ngươi sẽ không đều còn không biết Diệp Thiều Hoa theo một cái buổi chiều đến muộn thượng đêm. Cả tòa sơn đều cấp đồ đi. Đúng vậy, Diệp lớp trưởng không cần ngân bài cùng huy chương đồng. Ta cùng 10 ban ban trưởng cộng lại một chút. Liền không sai biệt lắm đem huy chương đồng cấp ngân bài cho điểm, Vương Tiến Phong khóe miệng. Đều nhanh liệt đến nhĩ sao. Bài tử đều là người khác giúp hắn được đến chuyện tình. Hắn không chỉ có không dẫn nghĩ đến sỉ, ngược lại là dẫn nghĩ đến vinh. Tam ban ban trưởng này người đi đường hoàn toàn trầm mặc. Trừ bỏ thập phần kiêu ngạo rời đi Diệp Thiều Hoa ba người. Còn lại lớp lý mọi người còn tại. Trần Giáo Quan rốt cục nhịn không được hỏi chính mình tối nghi hoặc vấn đề. Lại nói tiếp, các ngươi ngày đầu tiên hoàn hảo tốt, vì cái gì ngày hôm sau đột nhiên yếu làm như vậy? Có cái gì không đúng địa phương sao? Tam ban đám người không khỏi nhìn về phía Trần Giáo Quan. Đâu chỉ là không đúng. Diệp Thiều Hoa vốn sẽ theo ý Hoa Thủy quá quan. Còn riêng cho các ngươi để lại không ít quan tạp. Bằng không coi hắn kia thực lực một đường đi xuống đến. Các ngươi một cái có bài tử quan tạp đều ngộ không đến. Khả các ngươi khen ngược. Ngày hôm sau không nên làm cái gì lũng đoạn. Các ngươi thực lực không đủ sẽ không muốn ồn ào lớn như vậy động tĩnh được không? Nếu không các ngươi như vậy, nàng cũng sẽ không tức giận đến suốt đêm đổ sơn, còn làm cho chúng ta này đó huấn luyện viên bị đả kích thương tích đầy mình. Đương nhiên này cuối cùng một câu Trần Giáo Quan cũng không nói gì đi ra. Nguyên lai, là như thế này sao? Tam ban ban trưởng còn có Long Phi rốt cục theo Trần Giáo Quan nơi này đã biết chân tướng. Này một câu, vẫn đứng ở một bên Tô Cẩm cũng nghe được, mặt sau Trần Giáo Quan còn đang nói cái gì, nhưng Tô Cẩm đã muốn hoàn toàn không dám tái nghe đi xuống. Trọng sinh tới nay sao? Nàng vẫn vì chính mình là quốc tế huấn luyện doanh tiền 10 mà tự đắc. Còn vẫn khinh thường tham gia chọn lựa những người này, thậm chí ở Diệp Thiều Hoa sinh bệnh thời điểm từ bỏ nàng. Khả không nghĩ tới. Chính mình dẫn nghĩ đến ngạo hết thảy, ở Diệp Thiều Hoa trước mặt, thật sự cái gì đều không tính là, người ta ngay từ đầu áp căn vốn không có muốn cùng nàng so với. Không phải khinh thường nàng, Diệp Thiều Hoa là thật không có đem nàng để ở trong lòng. Tuy rằng Tô Cẩm vẫn nói không có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt, nhưng Diệp Thiều Hoa ở nàng trước mặt lấy đến một quả kim bài thời điểm. Tô Cẩm vẫn là cùng nàng phân cao thấp đứng lên, còn muốn yếu lũng đoạn sở hữu quan tạp, nhìn đến chung quanh huấn luyện viên cùng đệ tử nhóm nếu có chút giống như vô ánh mắt. Tô Cẩm rốt cục nhịn không được trước một bước ly khai nơi này. Sao sao ba ngày sau, Vân Xanh đem Diệp Thiều Hoa này một hàng bốn người mang đi quốc tế huấn luyện doanh. Quốc tế huấn luyện doanh ở một cái nhiệt đới rừng mưa biên. Kiến trúc thập phần to lớn. Hạ phi cơ chuyển phi cơ trực thăng, bọn họ rốt cục ở một cái to lớn đại môn biên ngừng lại. Sau đó giao cho ba người mỗi người một chuỗi mã hóa. Theo 25.101 đến 25.104. Tỏ vẻ theo quốc tế huấn luyện doanh tới nay, thành công tiến vào đến quốc tế huấn luyện doanh nhân sổ. Nơi này đó là toàn cầu đỉnh núi bộ đội đặc chủng. Phía sau quốc tế huấn luyện doanh đại bộ phận mọi người ở huấn luyện. Nhân không phải đặc biệt nhiều. Vân Xanh đưa bọn họ đưa một cái hành lang dài. Đây là trong đó cao nhất tiêm 100 danh bộ đội đặc chủng. Mặt trên mỗi người đều là các quốc gia các thế lực mượn sức đối tượng. Năm nay có 5 bộ đội đặc chủng ngã xuống. Cho nên bây giờ còn có 95 đến 100 năm danh ngạch. Các ngươi năm nay có cơ hội tranh đoạt này 5 danh ngạch hành lang dài rất dài. Bắt đầu thời điểm có 5 địa phương không thiếu. Đến mặt sau thời điểm mỗi cách nửa thước, còn có một người quân trang chiếu cùng một chuỗi mã hóa. Phía dưới chính là kể lại giới thiệu. tối kinh sợ cuối cùng ba cái danh ngạch. Thứ nhất, 10.256. Ngài tư, thứ hai, 15.567. Là bá đạc, Robert, đệ tam, 16.789. Yasuda Jijiko, Trần Tuyết cùng Lục Cảnh còn có Vương Tiến Phong ba người bị thật sâu rung động đến. Diệp Thiều Hoa chính là tùy ý liếc liếc mắt một cái. Sau đó sườn mâu nhìn về phía bên người Vân Xanh. Không thấy được tên của ngươi, Vân đội bị huấn luyện doanh tổng giáo đầu đuổi ra ngoài. Đi theo Vân Xanh bên người Hứa giáo quan thay hắn trở về một câu. Vân Xanh thanh khụ một tiếng. Hứa giáo quan lập mã câm miệng. Bất quá hắn nhưng thật ra rất kỳ quái Diệp Thiều Hoa một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Không chỉ có đối quốc tế huấn luyện doanh không hiếu kỳ hơn nữa. Vừa mới vào thời điểm, đi ở phía trước hình như là Diệp Thiều Hoa. Không đúng, Hứa giáo quan lập mã đánh gãy chính mình ý tưởng. Diệp Thiều Hoa cho dù tài yêu nghiệt, cũng sẽ không biết nơi này đi. Vào đi thôi, nơi này là tân binh tạm cư. Gắn liền với thời gian 100 thiên huấn luyện, tân sinh huấn luyện căn cứ so với kia chút lão sinh nhóm tốt thượng 100 lần. Vân Xanh đưa bọn họ đưa tân sinh chỗ, hảo hảo nắm chắc tân sinh cơ hội, ta sẽ tìm cơ hội gặp các ngươi, Hứa giáo quan vừa nghe. Kinh ngạc nhìn về phía Vân Xanh, chẳng lẽ bọn họ không phải đem tân sinh đưa đến nơi đây liền xong việc sao? Trên thực tế này một chuyến Hứa giáo quan chính mình đến đưa thì tốt rồi. Vân Xanh căn bản là không cần đến, ai cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đến nơi đây. Nếu như bị ngải tư bọn họ biết này hóa đã trở lại. Sợ là cấp hù chết, bất quá hẳn là Diệp Thiều Hoa thực lực quá mức xuất chúng. Cho nên mới hội lựa chọn tự mình đưa bọn họ đi, đối với chính mình lựa chọn này đáp án. Hứa giáo quan có chút chần chờ, nhưng lại tìm không thấy này hắn có thể nói phục chính mình lý do. Hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia một hàng bốn người vào tân binh tạm cư. Vân đội còn không có rời đi, trong lòng kỳ quái càng thêm nghiêm trọng. Sao Diệp Thiều Hoa một hàng bốn người đã muốn vào tân sinh tụ tập. Hàng năm quốc tế huấn luyện doanh đều sẽ có người hy sinh hoặc là có nhân không cố gắng bị đào thải. Bị knock out, cũng có một chút nhân xuất ngũ về nước làm huấn luyện viên. Đại khái có 50 nhân tả hữu không thiếu. Năm nay chính là có 52 nhân không thiếu. Mấy vạn bộ đội đặc chủng trải qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng trích lựa chọn 52. Tới nơi này mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Diệp Thiều Hoa cùng Trần Tuyết bọn họ là tách ra trụ. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, nàng trụ nhất đống lâu, đã muốn đến đây không ít người, của nàng đã đến khiến cho nhất bộ phân nhân chú ý. Có thể đi vào quốc tế huấn luyện doanh nữ binh không phải rất nhiều. Lại đây người mới, vốn đang nói chuyện thiên mấy người đều ở đánh giá Diệp Thiều Hoa một cái tóc vàng nam sinh đứng. Lên dùng tiếng Anh nói xong, nhĩ hảo, ta là An Địch. Chọn lựa tái trung điếm để lấy đến 43 mai bài tử. Ngươi là hoa quốc nhân đi. Lần này các ngươi lấy đến mấy mai bài tử. Ngoặc kép, hết chương.